Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1268, chương 1264 miêu tương đương. Mộ Phạn thoạt nhìn so ngày thường muốn bình dị gần gũi rất nhiều. Hắn ăn mặc không tính hậu, cũng chỉ mặc một cái màu đen châm dệt sam. Dáng người nhỏ dài, đứng ở trong đám người không khác phi thường thấy được. Cặp kia mắt phượng liếc hướng về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Đại khái là thói quen che giấu cảm xúc. Hiện giờ thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, muốn hữu hảo chào hỏi một cái. Trên mặt cũng như cũ là không có biểu tình. Cánh môi nhấp một cái thẳng tắp. Nếu không có trong mắt lạnh băng hòa tan một chút nói. Người khác còn tưởng rằng hắn vừa mới câu kia chào hỏi nói chỉ là ảo giác tiểu tử. Muốn hay không tới thử xem. Lão bản nhãn lực kính nhi thực hảo. Vội vàng lần thứ hai tiếp đón, hiện trường không khí có chút vi diệu, đang ở lúc này. Một cái bụ bẫm tiểu thân ảnh chen vào trong đám người. Đi tới Mộ Phạn phía sau. Thoạt nhìn bộ dáng còn có chút quen mắt. Đúng là phía trước đưa cho Nhan Bạch đèn lồng tiểu nam hài. Hắn thấy Nhan Bạch lúc sau ánh mắt sáng lên. Theo sau lại xấu hổ tránh ở Mộ Phạn phía sau. Bụ bẫm tay nhỏ nhéo Mộ Phạn ống quần. Nhỏ giọng mở miệng, Mộ Phạn ca. Bá bá hắn vẫn luôn ở thúc giục ngươi tìm một nửa kia. Ngươi xem cái nào tỉ tỉ. Tiểu nam hài thoạt nhìn cổ linh tinh quái. Tiểu hài tử luôn là xem người nhất thuần triệt. Thích cùng không thích rõ ràng đến cực điểm. Hắn ngay sau đó nhỏ giọng lần thứ hai mở miệng, này đó nữ nhân ta đều không thích. Nhưng là, nếu là cái này tỉ tỉ là ta tàu tử nói. Ta khẳng định không phản đối, nói xong những lời này sau. Tránh ở Mộ Phạn phía sau tiểu nam hài rụt rụt đầu. Không dám nói nữa ngữ. Hắn cảm thấy vừa mới chính mình nói xong câu nói kia sau. Có nói ánh mắt dừng ở hắn trên người. Rất nguy hiểm cảm giác. Dù sao nguy hiểm tránh ở Mộ Phạn phía sau là được rồi, tiểu nam hài dứt lời sau. Cha mẹ hắn cũng rốt cuộc tới rồi bên người. Mộ Phạn còn lại là nghe tiểu nam hài nói trong lòng chua xót thêm chi kinh ngạc, chua xót là bởi vì hắn biết chính mình cùng Nhan Bạch bản thân liền không khả năng. Có chút đồ vật chỉ có thể giấu kín ở trong lòng. Kinh ngạc còn lại là kinh ngạc chính mình cái này tiểu biểu đệ thế nhưng nhận thức Nhan Bạch. Hôm nay hắn là cùng đi chính mình người nhà ra cửa. Phía trước hắn thấy chính mình tiểu biểu đệ liều mạng hướng nơi này thấu. Còn tưởng rằng chỉ là vừa khéo. Không nghĩ tới thế nhưng. Quý Bạch Mặc nheo lại đôi mắt nhìn trước mặt Mộ Phạn. Hiển nhiên là không có hảo tâm tình. Đặc biệt là nghe thấy được tiểu nam hài ngay trước mặt hắn nói làm Nhan Bạch làm hắn tàu tử. Quý Bạch Mặc gợi lên khóe môi. Nhìn Mộ Phạn cùng Mộ Phạn bên người tiểu nam hài. Một bên quán chủ cảm giác được không khí có chút. Không thích hợp. Hắn vội vàng đem phía trước Quý Bạch Mặc đánh hạ tới đồ vật cho Quý Bạch Mặc, đây là một con thủ. Công còn tính không tồi vật phẩm trang sức, có thể mang ở trên đầu. Là hai cái phấn nộn nộn tai mèo, sờ lên xúc cảm cũng không tồi. Quý Bạch Mặc đem bao bì cấp gỡ xuống tới, đem hoa tai mang ở Nhan Bạch trên đầu. Lập tức Nhan Bạch trên đầu liền xuất hiện hai cái đại đại hồng nhạt mao nhung tai mèo. Nhan Bạch màu đen tóc dài buông xuống, bởi vì có tu bổ, hiện tại tóc vừa vặn tốt cặp eo, phối hợp cái này hồng nhạt lỗ tai cảm giác, thực manh, Quý Bạch Mặc nhìn thực vừa lòng, khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Mộ Phạn, hắn động tác hết sức thân mật, phảng phất là muốn cố tình làm Mộ Phạn minh bạch, hắn Bạch Bạch là thuộc về ai, tiểu nam hài lại thấu ra một cái đầu nhỏ nhìn Nhan Bạch. Hắn không cấm kéo kéo Mộ Phạn ống quần, Mộ Phạn ca. Cố lên, ngươi có thể. Nhan Bạch đứng ở tại chỗ, tựa hồ còn không có phát giác tới. Bốn phía không khí vi diệu, nàng sờ sờ mang ở chính mình trên đầu tai mèo. Hướng về phía Quý Bạch Mặc oai oai đầu. Vươn tay đặt ở gương mặt bên, miêu tương đương, lực hiện ngốc manh. Hết chương.